Chương 392, tán tu tổ chức. 392, tán tu tổ chức. Lữ Thụ ngược lại không đến nỗi giống Lữ Tiểu Ngư như thế còn phải dùng phần mềm phiên dịch, hắn nghe hiểu được. Đối với trên đá ngầm đứng đấy vị kia kẻ giả tâm tới nói, dây cáp loại thủ đoạn này vẻn vẹn dệt hoa trên gấm mà thôi, hắn cũng không có cảm thấy hiện trường có ai có thể thật đem bát cổ dây cáp kéo đứt. Dù sao cái này bát cổ loại hình dây cáp coi như tổng thừa trọng đều muốn có gần 8.000 cân. Ở đây nếu ai có năng lực kéo đứt cái đồ chơi này, cái kia còn nghe hắn diễn thuyết làm gì? Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, người ta tân tân khổ khổ diễn thuyết nửa ngày, kết quả đến chính mình nơi này bỗng nhiên liền quỳ, giống như có chút không quá phù hợp đi. Mặc dù rõ ràng đối phương tụ lại tán tu muốn thành lập một tổ chức nhỏ kỳ thật cũng là vì ích lợi của mình, dù sao tất cả mọi người là vô lợi không dậy sớm, mà nguyện ý nghe hắn diễn thuyết nguyện ý tham dự vào người, cũng là bởi vì chính mình thế đơn lực bạc, tổ chức lớn quy củ quá nhiều phân biệt đối xử bọn hắn chưa hẳn có thể hưởng thụ được bao nhiêu phúc lợi, còn không bằng lập nghiệp tới có ý tứ. Nhưng tóm lại tất cả mọi người là có cộng đồng lợi ích tụ cùng một chỗ, Chu Du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh, kết quả đến chính mình nơi này liền cho bọn hắn dội xuống một chậu nước lạnh, tính chuyện gì xảy ra a? Cho nên Lữ Thụ cũng không có trực tiếp đi đón cái này dây cáp, nhưng mà trên đá ngầm vị kia kẻ giả tâm coi là Lữ Thụ là tự biết kéo không ngừng dây cáp cho nên không tiếp, hắn cười nói, tiểu huynh đệ không muốn ngượng ngùng, ngươi liền thử một chút, nhìn xem có thể hay không kéo đứt. Đây không phải đơn giản đi kéo một cái dây cáp, mà là để ngươi cảm thụ lực lượng đoàn kết. Bột một tiếng, Lữ Thụ tiếp về và am, agraver, o trong tay tám cổ dây cáp tại Lữ Thụ cố sức phía dưới, đã đứt đoạn một cái, đến từ Simon, bê cơ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Không đợi người bên cạnh kịp phản ứng đâu, dây cáp đứt gãy ba ba băng liệt âm thanh bên tai không dứt, có cái thứ nhất dây cáp đứt gãy, đằng sau đem càng thêm dễ dàng. Từng cái dây cáp bị to lớn sức lôi kéo lượng kéo tới từng chiếc đứt gãy sụp ra, đến từ Simon, bê cơ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Simon đứng tại trên đá ngầm một mặt mộng bức, vị này trọng tài, mời mẹ nó trở lại chính ngươi trên ghế trọng tài đi được không? Bên cạnh tất cả quần chúng vây xem đều mộng bức, cái này cần là khí lực lớn đến đâu a? Đến từ David tâm tình tiêu cực giá trị, 333. Đến từ Lữ Thụ một mặt đáng tiếc. Đây đều là chúng ta trong nước lưu truyền hơn ngàn năm lão đoàn tử a, mình bây giờ tự mình kinh lịch một lần bầu không khí hủy diệt giả, cảm giác vẫn rất thoải mái, không qua hủy người ta bầu không khí chính mình cũng thật không có ý tốt. Kỳ thật mọi người đứng ở chỗ này tưởng tượng lấy cấp thấp tán tu liên hợp lại liền có thể cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn đơn giản chính là đối với hiện thực bất đắc dĩ, đơn giản không tiếc lừa gạt mình nội tâm, sau đó đi tin tưởng tán tu nhiều đồng dạng có thể cùng đại tu hành giả tổ chức chống lại loại chuyện hoang đường này. Kỳ thật chính là mình lừa gạt mình thôi, cho nên Lữ Thụ cũng có chút ngượng ngùng, chính mình đây là trực tiếp dùng thuần túy lực lượng đánh nát người ta mộng a, hắn đều cảm thấy mình quá phận. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem Lữ Thụ, nhưng là muốn động thủ lại không quá dám, bọn hắn tự hỏi chính mình căn bản kéo không ngừng cây kia dây cáp, lực lượng kia cũng không phải bọn hắn những tán tu này có thể có, trời mới biết vì cái gì trong đám người vì sao lại cất giấu một cao thủ như vậy a, lại nói ngài cũng quá nhàn đi, cái nào cao thủ sẽ như vậy nhàn a. Nhưng mà mọi người trong lòng lại ẩn giấu đi sâu sắc bi phẫn, bình thường bị tổ chức lớn chèn ép còn chưa tính, liền ngay cả muốn thành lập tổ chức nhỏ, lại còn có cao thủ tới ngạnh sinh sinh xé đứt bát cổ dây cáp, kinh người quá đáng a. Lữ Thụ có lòng muốn nói tiếng thật có lỗi đi, lại cảm thấy có chút không thích hợp, không thể để cho mọi người cảm thấy người Trung Quốc như thế không hữu hảo a. Có câu nói rất hay, đi ra ngoài bên ngoài, mỗi người đều là đại biểu quốc gia hình tượng a. Lúc này Lữ Thụ cẩn thận suy tư nên như thế nào giải quyết. Thế là học bá liền có đất dụng võ, chính mình học tập lâu như vậy là vì cái gì? Là vì thực hiện mơ ước lúc còn nhỏ làm khoa học gia sao? Dĩ nhiên không phải, Lữ Thụ như là đảo quốc người cúi đầu 90 độ, câu môn nạp nhét. Dưới tình huống bình thường tiếng Nhật khó mà nói ý có thể dùng nghĩ meo mà xâm, nếu như là thành khẩn biểu thị xin lỗi có lỗi với, phải dùng câu môn nạp nhét, có thể nói Lữ Thụ đã là tương đương thành khẩn. Sau khi nói xong Lữ Thụ xoay người rời đi, nơi đây không nên ở lâu, trở về Lữ Tiểu Ngư bên kia về sau. Không chỉ có hái được mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, thậm chí còn trở về thay quần áo khác, càng ngày càng nhiều người tu hành leo lên tượng đảo trên bờ biển ngồi đầy người tu hành, lại còn có người tu hành đổi lại đồ tắm, phóng nhãn xem xét, cơ bản đều là người da trắng. Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi vừa rồi qua bên kia làm cái gì? Lữ Thụ cảm khái nói, truyền bá nhân sinh của ta chí lý a, trên thế giới này cần khai ngộ người còn có rất nhiều. Làm người tức giận liền làm người tức giận đi thôi. Nói như thế phong cách Tây làm gì? Liền vừa mới kia một hồi, Lữ Thụ lại là mấy ngàn tâm tình tiêu cực giá trị doanh thu, lúc này người tu hành hội tụ ở này Lữ Thụ thật rất nghĩ kỹ tốt thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực giá trị a, nhưng mà thực lực của hắn còn chưa đủ lấy kéo cừu hận lớn như vậy, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, hiện tại chính là chuẩn bị cướp đoạt di tích thời điểm, chúng ta không nên là nghĩ hết biện pháp liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng sao, tối thiểu tận lực giảm bớt bộc phát xung đột khả năng, chỉ có dạng này mới có thể rút ra nhiều thời gian hơn đi vơ vét di tích bên trong tài nguyên a. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Tiểu Ngư, ngươi là trí giả. Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt liền vui vẻ, nhất định phải cộc. Sau đó sau một khắc, Lữ Tiểu Ngư liền thấy Lữ Thụ chạy tới bãi cát bên kia đi, lúc này đám tán tu cũng là từng cái học theo, gặp người khác kéo tổ chức kéo đoàn thể bảo đoàn sưởi ấm, chính mình liền cũng kéo người, dù sao đều là nghĩ vạn nhất tiếng di tích nhiều giúp đỡ đâu, mà Lữ Thụ thì là nhìn thấy tán tu tổ chức ngay tại kéo người, liền bắt đầu dùng đến nay khẩu ngữ còn có chút không lưu loát anh ngữ theo người khác bắt chuyện, mặt dày mày dạn chính là muốn gia nhập người ta tổ chức, thêm xong một cái liền đi thêm kế tiếp, mà lại hắn mở miệng chính mình là lực lượng hệ cấp E giác tỉnh giả. Cái này cấp bậc không cao không thấp thuộc về cấp trung tiêu chuẩn, nhưng mà lực lượng hệ giác tỉnh giả thân phận lại làm rạng rỡ không ít, đơn giản chính là chỉ cần xin, liền nhất định có thể gia nhập. Nói đến, hiện tại nửa cái trên bờ các tán tu, đều nhanh trở thành hắn đồng đội, hiện tại người còn ít, đoán chừng đợi buổi tối, Patea cái đám kia người liền muốn toàn bộ đến tượng đảo. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên đụng phải một đội Hoa Kiều, trong đội ngũ thình lình liền có cái kia bọn hắn vừa mới đến Thái Lan lúc, tại cano bên trên gặp phải vị kia nữ hài. Lúc này nữ hài tết tóc đuôi ngựa biện nhìn già dặn vô cùng, lại còn là chi đội ngũ này người tổ chức. Nữ hài nhìn thấy Lữ Thụ cũng là sửng sốt một chút, rõ ràng nhận ra Lữ Thụ, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao, đẳng cấp gì? Ta là lực lượng hệ giác tỉnh giả, cấp E, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Hắn vừa nói xong bên cạnh một vòng người không có cái gì quá lớn phản ứng, cấp E tại tán tu bên trong coi như không tệ, hơn nữa còn là lực lượng hệ, bất quá bọn hắn cái này một đội thực lực tổng hợp đi là tinh anh hóa đường đi. Không phải cấp dê không muốn, không phải Hoa Kiều không muốn, mọi người cảm thấy đội ngũ thực lực cao thấp không đều ngược lại không tốt, nói không chừng còn có thể cản trở đâu, dạng này xem xét Lữ Thụ liền có chút yếu đi a. Không qua nữ hài kia trầm tư 2 giây cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập, đều là con cháu Viêm Hoàng, giúp đỡ cho nhau đi, ta gọi Mạnh Kinh Thiền, bi thương không sợ hãi chính là thiền xuất xứ ý tứ, ngươi đây. Chào ngươi, Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày. Người ta đều có danh tự xuất xứ nghe tốt phong cách Tây dáng vẽ chính mình cũng cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua cái này a. Hắn trầm ngâm nửa ngày, ta gọi Lữ Một, láng giềng thầy bói nói ta ngũ hành thiếu một ý tứ,